Siêu thần yêu nhiệt 222-219-7. Chương 2193 hai cách bảo Tiêu Vân Phi Dương thật muốn đi chợ uy sao? Thực không phải vậy. Hắn chỉ là nghe nữ nhi nói có thiên tài địa bảo, cho nên tính toán đi qua nhìn một chút. Nói thật, ở trên đời này có thể chân chính gây nên Vân Phi Dương hứng thú cũng chỉ có chí bảo cùng trang bị. Tiểu tử, Vân Tại Giã trầm giọng nói, vẫn là mau đi trở về tu luyện đi. Có một số việc là ngươi bây giờ tầng thứ khó có thể tham dự. Hắn không phải tại xem thường Vân Phi Dương, mà chính là sự việc xác thực khó giải quyết. Một cái cửa phẩm đế cấp, đừng nói đi chợ uy, dù là xem náo nhiệt cũng có khả năng vẫn lạc. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, những năm gần đây ta một mực đang vân vực tu luyện, thật là quá buồn bực đến hoảng, liền để ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Một chút xuất động nhiều như vậy đế phía trên trưởng lão, hoàn toàn không cần nghĩ cũng có thể suy đoán ra, cái gọi là thiên tài địa bảo tất nhiên rất ngưu bức không được. Vân Tại Giã cử tuyệt nói, tên này là vân vực tương lai giường cột, nếu như rời đi vân vực xảy ra bất chắc, chính mình như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tung. Tốt a, Vân Phi Dương thỏa hiệp trở về cẩu ngũ mạch tổ viện, nhưng muốn đi ra ngoài tâm vẫn không có chút nào thu liếm. Không cho đi vậy ta thì vụng trộm chuồn đi. Đêm đen gió lớn lúc, Vân Phi Dương lặng yên ngưng tụ không gian pháp tắc, không có tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Hắn coi là làm đầy đủ ẩn nấp, thật tình không biết đặt mình vào tộc điện Vân Tại Giã lại là nhìn rõ ràng. Ai? Không an phận tiểu gia hỏa a. Vân Tại Giã cũng không có cản Vân Phi Dương, bởi vì hắn biết tên kia tính cách rất bướng bỉnh, đã muốn đi ra ngoài lưu là khẳng định giữ không được. Sở dĩ tại ban ngày đem ngăn lại, cũng là không muốn để cho hắn quang minh chính đại rời đi, để tránh cho một ít có ý khác bắt được người cơ hội. Có ý khác người là người nào? Ngũ mạch các trưởng lão. Ban ngày thời điểm, Vân Phi Dương bay về phía bầu trời, bọn họ nhìn thấy, mừng thầm trong lòng, cũng quyết định lặng lẽ theo đuôi sau. Đáng tiếc bị Vân Tại Giã ngăn lại, ngũ mạch trưởng lão chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Mà bây giờ Vân đại tiện thần thừa dịp cảnh ban đêm thi dương không gian pháp tắc rời đi, thì là bọn họ vạn vạn nghĩ không ra. Ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão, Vân Phi Dương tiểu tử kia gọi thì giao cho các ngươi chiếu cố, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vân Tại Giã truyền âm nói, hiểu rõ. Đặt mình vào hảo hãn vũ trụ ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão thu đến truyền âm tin tức, cố ý thả chậm tốc độ, chờ đợi Vân Phi Dương đuổi theo. Ông vân vực bên ngoài, không gian vặn vẹo. U, vinh, quy, quy, mơ. Nơi xa hồng lão quái cùng hắc đế hình như có phát giác, nói, tiểu tử kia theo vân vực đi ra. Vừa dứt lời, thân pháp thi triển, đi vào không gian vặn vẹo khu vực. Mới vừa từ trong hư không đi ra Vân Phi Dương, liếc nhìn bọn họ, có chút kinh ngạc nói, hai vị tiền bối, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng lão quái cùng hắc đế cùng nhau mắt trợn trắng. Tiểu tử này tiến vào vân vực mấy chục năm, xem ra là đem chính mình quên mất. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương thật cấp quên. Tiểu tử, hắc đế cả kinh nói, ngươi đột phá đến cửu phẩm đế cấp không tệ. Vân Phi Dương chi tiết nói. Tê hai tên đế phía trên cường giả hít một hơi lãnh khí. Tiến vào vân vực trước, hắn cảnh giới chỉ có ngũ phẩm đế cấp, ngắn ngủi hơn 10 năm liền đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Tốc độ này thật là nhanh dọa người, quá yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt, phải thu làm đồ nhi. Đem một thân sở học đều truyền thụ hồng lão quái nói. Tiểu tử, tiến vào vân vực lâu như vậy, phải chăng đã nghiệm chứng qua lão phu đại nhập hồng viêm thuật so với hắn đại hắc thiên thôn phệ thuật mạnh hơn? Hừ, hắc đế khinh thường nói, còn cần hỏi sao, khẳng định là ta đại hắc thiên thôn phệ thuật càng mạnh. Vân Phi Dương còn là phi thường cứng ngắc cười một tiếng. Dựa vào thời gian gia tốc, hắn tuy nhiên đem hai loại thần sâm ngộ đến không tệ tầng thứ, Nhưng còn cần ai mạnh ai yếu, vẫn rất khó đoán được. Hai vị tiền bối, Vân Phi Dương chân thành nói, Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật thuộc về hai loại không đồng tính chất thần thông, muốn chia ra ai cao ai thấp thật là rất khó khăn. Không được, Hắc Đế nói, chúng ta đem thần thông truyền cho ngươi chính là vì phân yếu mạnh, cho nên ngươi phải cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn tốt tốt. Vân Phi Dương vội vàng nói, vãn bối bây giờ còn có sự việc muốn đi làm. Hai loại thần thông ai mạnh ai yếu, về sau lại đến phân biệt. Hồng lão quái cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi truy vân vực đám kia trưởng lão? Hai người một mực đang vân vực bên ngoài chờ đợi, tự nhiên nhìn thấy lúc trước rời đi ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn họ. Không tệ, Vân Phi Dương điểm điểm nói. Chập chập, Hồng lão quái nói, lúc trước vân vực một tên trưởng lão bị thương mà đến, sau lại có mấy mười tên trưởng lão xuất động, cần phải có chuyện gì phát sinh. Nhàn cũng là nhàm chán, Hắc Đế nói, không bằng liền bồi tiểu tử này đi xem một chút náo nhiệt chứ. Có thể, Hồng lão quái đồng ý nói. Vân Phi Dương nghe xong nhất thời cứ vui vẻ. Dù sao, hai tên đế phía trên theo chính mình, hoàn toàn có thể mạo xưng làm bảo tiêu. A xoát xoát hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương mang theo Hồng lão quái cùng Hắc Đế cực tốc mà đi, rất mau đuổi theo phía trên ngũ trưởng lão bọn họ. Hồng Đế, Hắc Đế, các ngươi làm sao cũng tới? Thập tam trưởng lão cao mày nói. Vân tại hạ. Hắc Đế thản nhiên nói, nơi này lại không phải là các ngươi vân vực, bản đế nguyện ý đến, ngươi quản được a? Đúng nha. Hồng lão quái thản nhiên nói. Thập tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đám người sắc mặt khó coi, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương vì làm dịu bầu không khí, vội ho một tiếng, nói, trưởng lão, hai vị này là sư tôn ta, bọn họ nghe nói vân vực bị khi phụ, cho nên chuyên tới để tương trợ. Ngươi sư tôn? Thập tam trưởng lão thản nhiên nói, ta Vân thị nhất tộc dòng chính, làm sao có thể tùy tiện nhận người khác làm sư tôn. Nghe được Vân Phi Dương giới thiệu nói mình là hắn sư tôn, Hồng Đế cùng Hắc Đế thật vui vẻ. Nhưng ngược lại nghe được thập tam trưởng lão nói, mặt mo nhất thời âm trầm xuống. Dù sao lời kia ý, hiển nhiên cho là mình không có tư cách thu hắn làm đồ. Vân tại hạ. Hắc Đế thản nhiên nói, các ngươi Vân thị nhất tộc gia nghiệp lớn mạnh, nhưng cũng không thể như thế mắt chó coi thường người khác đi. Đang khi nói chuyện, thấu phát lãnh ý, khiến cho bốn phía bầu không khí nhất thời trở nên ngưng động, phảng phất tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau. Chư vị, Vân Phi Dương gấp vội vàng khuyên nhủ, còn có chính sự muốn làm, không cần thiết lãng phí thời gian. Thập tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng khuyên nhủ, chúng ta vẫn là nhanh trợ giúp thất trưởng lão đi, vạn nhất đi trễ, vật kia bị cướp đi, chúng ta cũng không tốt trở về giao nộp. Hừ, thập tam trưởng lão tay áo dài vung lên nói, chúng ta đi. Nói, mang tất cả trưởng lão hướng cái kia vô tận hảo hãn vũ trụ bay đi. Vân Phi Dương mang Hồng Đế cùng Hắc Đế đi theo về sau, trên đường còn không hiểu truyền âm hỏi, ngũ trưởng lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Hắn theo nữ nhi trong miệng biết được thiên tài địa bảo, nhưng chi tiết hơn sự việc hoàn toàn không biết gì cả. Việc này nói rất dài dòng. Ngũ trưởng lão lấy truyền âm chi thuật đem nguyên do chuyện tỉ mỉ nói cho Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt 222-2198 chương 2194. Đại đạo quả vũ trụ vô cùng vô tận, cuồn cuộn rộng lớn, bên trong tồn tại rất nhiều vị diện, cũng có không muốn người biết bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, thực thì là một loại theo vũ trụ sinh ra mà ẩn dục mà ra thần bí không gian. Một số cực hiếm thấy thiên địa chí bảo thường thường cũng sẽ ở bí cảnh bên trong sinh ra, dẫn đến vô số cường giả điên cuồng. 30 năm trước, khoảng cách vân vực mấy chục vạn quang bên trong khu vực, không gian đột nhiên vặn vẹo, một tòa không có bị thăm dò bí cảnh phơi bày ra. Vân Tại Giá biết được tin tức về sau, phái tam trưởng lão cùng thất trưởng lão nhóm cường giả tiến về, hy vọng có thể có thu hoạch. Loại chuyện này rất bình thường, bởi vì tại vô tận 5 tháng bên trong, vân vực phái tộc nhân đi bí cảnh tầm bảo cũng không phải lần một lần hai. Tam trưởng lão bọn người tiến vào bí cảnh, cuối cùng tại mấy chục năm nỗ lực hạ, thu hoạch được chí bảo, cũng đường cũ trở về. Nhưng mà ngay tại hộ tống chí bảo trở lại về trên đường, ngoài ý muốn phát sinh, một đám không rõ thân phận cường giả ngăn lại đường đi. Tam trưởng lão liều trọng thương mới lấy chạy trốn ra ngoài. Chập chập, tìm hiểu tình hình Vân Phi Dương nói, những người này lá gan không nhỏ a, dám đi cướp chúng ta vân vực tìm tới chí bảo. Ngũ trưởng lão nói, ngày bình thường bất luận cái gì tộc loại cùng thế lực, nhìn thấy chúng ta vân vực võ giả đều phải cung cung kính kính, bây giờ lại liều lĩnh xuất thủ, xem ra chí bảo sức hấp dẫn thật là quá lớn. Đúng vậy a, Vân Phi Dương nói, người một khi có lòng tham thường thường thì sẽ làm ra mất lý trí sự việc tới. Đúng, hắn hiếu kỳ nói, ngũ trưởng lão, đến cùng là cái gì chí bảo dám để cho rất nhiều võ giả liều lĩnh xuất thủ đâu? Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, cái kia theo bí cảnh bên trong thu hoạch được chí bảo, tên là đại đạo quả. Đại đạo quả Vân Phi Dương cũng chưa nghe nói qua. Ngũ trưởng lão liền nói, đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ chi quả. Nghe nói, võ giả phục dùng sau, có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân tới. Nhất trọng đạo thân Vân Phi Dương lại mê mang. Ngũ trưởng lão nói, cái gọi là đạo thân, thực cũng là tồn tại ở thể bên trong đạo ý. Khi nó đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ huyễn hóa thành thực thể, trở thành một cách khác ngươi. Vân Phi Dương nói, phân thân sao? Ngũ trưởng lão nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đó cũng không phải phân thân, mà là chân thật tồn tại. Giống như rất ngưu a, Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, nếu như có thể ngưng tụ ra nhất trọng phân thân đến, võ giả không chỉ có tương đương nhiều một cách mạng, còn thêm một cách tu luyện đường tắt. Ô, Vân Phi Dương nói, chỉ giáo cho ngũ trưởng lão lúc này cẩn thận vì hắn giảng giải lên đạo thân tới. Cái gọi là đạo thân, thực cũng tương đương phân thân. Nhưng chỗ khác biệt ngay tại ở, đạo thân thực là vũ giả một chính mình khác. Bọn họ có tự mình ý thức, có thể tu luyện, có thể bình thường sinh hoạt. Không phải đâu, Vân Phi Dương trừng to mắt nói. Đây là phân thân còn là một người? Ngũ trưởng lão nói, đạo thân thực thì là vũ giả chính mình, hắn biết kế thừa tất cả tu vi cùng vũ khí tâm pháp. Rất phức tạp a, Vân Phi Dương nghe được có chút quấn. Ngũ trưởng lão liền nói, nói đơn giản, nếu như một tên võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân đến, đối tự thân võ đạo, trăm lợi mà không có một hại, đúng không? Vân Phi Dương nhất thời tâm động, chỉ cần đối võ đạo có lợi, hắn khẳng định hy vọng có thể ngưng tụ ra đạo thân tới. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, Vân Phi Dương đã đánh mất ngưng tụ đạo thân khả năng. Vì cái gì? Bởi vì tên này thể bên trong đạo ý hóa thành chân vũ thần vực thiên đạo, đã thuộc về một loại khác hình thái. Có quan hệ chuyện này, Vân Đại Tiện Thần cũng không biết, cho nên dò hỏi, ngũ trưởng lão, ngươi có đạo thân sao? Không có. Ngũ trưởng lão khổ sở nói, tại đây hảo hãn vũ trụ bên trong, dựa vào tự thân đạo ý ngưng tụ ra đạo thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương nói, chính là bởi vì rất khó khăn ngưng tụ, cho nên khi bọn họ biết được chúng ta theo bí cảnh thu hoạch được đại đạo quả, liền liều lĩnh xuất thủ. Chỉ có lời giải thích này, ngũ trưởng lão nói. Hừ, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chúng ta vân vực trăm cây nghìn đắng thu hoạch được chí bảo, sao có thể khiến người khác tùy tiện hái trái cây? Đây là tại nói cho ngũ trưởng lão nghe. Trong lòng ý nghĩ thì là, nếu như mình có thể được đến đại đạo quả, ngưng tụ ra đạo thân, nhất định là rất thoải mái sự việc đi. Nào chỉ là thoải mái, quả thực là thoải mái phải biết. Võ giả có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân đến, chẳng khác nào có hai cái chính mình cùng một chỗ tu luyện, tốc độ vượt xa một cái. Nói cách khác, Vân Đại Tiện Thần nếu như ngưng tụ ra đạo thân đến, tại tốc độ tu luyện bên trên tuyệt đối nhanh hơn hiện tại gấp đôi. Đương nhiên, nhiều nhất trọng đạo thân còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như chân thân núp trong bóng tối tu luyện, đạo thân có thể đi bên ngoài sóng. Nói tóm lại, đạo thân đối cường giả tới nói phi thường trọng yếu. Cũng chính là vì vậy mới khiến cho một số tham lam võ giả dám làm ra ngoài ăn cướp vân vực trưởng lão hành vi tới. Xoát xoát một hàng đạo lưu quang tại trong vũ trụ xuyên qua, rất nhanh ngừng tại không gian phá toái không chịu nổi khu vực. Vù vù táo bảo khí lãng gào thét, khiến cho vừa mới ổn định thân thể Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Cũng nói, nơi đây nhất định trải qua khủng bố chiến đấu. Oanh oanh, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang cường thế, gần sóng năng lượng tràn ngập mà đến. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến. Cái kia cố giống như thủy triều đột kích lực lượng rất mạnh, mạnh đến để hắn làm kiêng kỵ. Xoát, đúng vào lúc này, Hồng lão quái cùng Hắc đế cất bước đi tới, quanh thân hiện ra bốc lên năng lượng kết giới, đem Vân Phi Dương toàn phương vị bảo vệ. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vốn là cũng tính toán viện trợ, gặp hai người ra tay trước một bước, liền bỏ đi suy nghĩ. Nghĩ thầm, cái này hai cái lão gia hỏa vẫn rất coi trọng nhà mình tộc nhân. Vù vù năng lượng ba động cuốn tới, kết giới hơi run rẩy. Thân ở bên trong Vân Phi Dương còn âm thầm may mắn, may mà mang hai cái bảo tiêu tới, nếu bị dư uy tác động đến, khẳng định không chết cũng bị thương. Oanh oanh, nơi xa lần nữa truyền đến tiếng vang, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng theo phá toái không gian bay ra, điên cuồng run rẩy cùng một chỗ, hình thành lần lượt mãnh liệt đập vào thật là nhanh tốc độ trốn ở trong kết giới Vân Phi Dương. Hoàn toàn không nhìn thấy lưu quang người, càng không nhìn thấy bọn họ giao thủ quá trình. Oanh, mấy đạo ánh sáng đối bính mấy trưởng về sau, lần lượt tách ra. Bên trong một người thì là vân vực thất trưởng lão. Giờ phút này hắn cả người là máu, lộ ra nhưng đã bị thương. Thất trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão tu vi bạo phát, nói, chúng ta tới. Bị vây quanh thất trưởng lão một tay phất lên, nói, nhanh đem chí bảo mang đi. Đưa về vân vực hưu, một đạo hào quang ấm ánh bay ra, hướng về ngũ trưởng lão bọn người bay tới. Đại đạo quả là lão phu. Một tên áo đen che mặt đế phía trên nổ bắn ra mà đến, trầm giọng quát, người nào cũng đừng hòng mang đi. Xoát xoát, cường giả khác cũng là bạo phát tu vi xông lại, ánh mắt lấp lói nóng rực. Đại đạo quả hồng lão quái cùng Hắc đế sắc mặt kinh biến, chợt hóa thành một đỏ một đen phóng tới bay tới ánh sáng. Không phải đâu, bọn họ vừa đi, Vân Phi Dương liền mắt trợn tròn. Dù sao kết giới cũng không, chính mình nên như thế nào đi tới đế phía trên hình thành dư uy đâu? Xoát xoát, cùng lúc đó ẩn thân tại phá toái không gian bên trong cường giả cũng nhao nhao hiện thân. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là cướp đoạt đại đạo quả. Nếu như chỉ là ba năm người, ngũ trưởng lão bọn người ngược lại không thèm để ý. Nhưng không nghĩ tới, thất trưởng lão đem chí bảo ném qua đến, trong nháy mắt hiện ra mấy chục tên riêng là đến hỗ trợ hồng đế cùng hắc đế. Rõ ràng cũng muốn cướp đoạt đại đạo quả, tạo thành hai mặt thù địch cuộc diện. Xoát, nhưng vào lúc này, thập tam trưởng lão một tay phất lên, đem hào quang ấm ánh bắt trong lòng bàn tay, đột nhiên quăng về phía Vân Phi Dương phương vị, nói, mang theo chí bảo đi. Siêu thần yêu nhiệt 222-2199. Chương 2195 đồ vật cho hắn. Đã đi là không thể trở về, lần này đến đây viện trợ thất trưởng lão Vân thị cao tầng chỉ là mới hơn 10 tên, cho nên khi bọn họ nhìn thấy cướp đoạt chí bảo chí ít có 30-50 tên, liền ý thức được vấn đề so tưởng tượng nghiêm trọng. Càng sụp đổ là hồng lão quái cùng hắc đế nghe được đại đạo quả, từ bỏ bảo hộ Vân Phi Dương, ngược lại phóng tới bay tới kim quang ấm ánh, hiển nhiên cũng muốn cướp đoạt phục dụng về sau có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân. Như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, bất luận cái gì một tên đế phía trên đều sẽ tâm động không thôi. Trước sau đều có người. Làm sao bây giờ thập tam trưởng lão không cho rằng, tại tiếp vào đại đạo quả về sau, có thể yên ổn phá vây ra ngoài. Cho nên tại thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, đó chính là vứt cho Vân Phi Dương. Cách lựa chọn này vẫn tương đối sáng suốt. Bởi vì tham niệm phía trên cường giả, tâm thần toàn bộ khóa chặt tại hào quang ấm ánh bên trên. Không ai sẽ để ý một tên cửu phẩm đế cấp. Hưu mang theo thập tam trưởng lão lực kình. Cái kia hào quang ấm ánh xẹp qua hư không. Trong nháy mắt đến từ Vân Phi Dương trước người. Mang theo chí bảo đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nhưng vẫn là đem ánh sáng thu nhập tạo hóa giới chỉ. Dấm lên độ vân bộ. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thực chí bảo không bay tới. Hắn cũng có lui lại tính toán. Dù sao. Mất đi hai tên đế phía trên bảo hộ. Khẳng định sẽ bị dư uy tác động đến. Thập tam trưởng lão đem chí bảo lần nữa ném ra bên ngoài. Khiến người ta bất ngờ. Cho nên khi vô số cường giả lấy lại tinh thần. Lập tức hướng về Vân Phi Dương chạy trốn phương vị đuổi theo. Cản bọn họ lại ngũ trưởng lão phẫn nộ quát. Xoát xoát trước tới cứu viện Vân thì các trưởng lão nhao nhao bảo phát tu vi. Đón lấy những cái kia muốn đi truy Vân Phi Dương các cường giả. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc. Hảo hãn vũ trụ bên trong lấp lói tia sáng chói mắt. Không gian tại lực lượng gào thét phía dưới đại diện tích sụp đổ. Vân thì trưởng lão người tới quá ít. Muốn đoạt chí bảo cường giả lại quá nhiều. Cho nên bọn họ vẹn vẹn chỉ có thể kiềm chế lại một phần nhỏ. Có không ít người lách qua đuổi theo. Vù vù đột nhiên. Ở đâu hắc ám vũ trụ bên trong. Đột nhiên bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Phạm vi bao phủ cực lớn. Khiến cho lách qua cường giả. Khó có thể tiến lên mảy may. Hồng đế một tên người áo đen trầm giọng nói. Không tệ, là hồng lão quái. Hắn thi triển ra viêm thiên vực. Vô luận theo khí thế vẫn là uy lực đến xem đều mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Lấy đi chí bảo là đổ nhi ta, các ngươi đi đoạt hắn chẳng khác nào ăn cướp ta. Hồng lão quái đứng ở trong biển lửa thản nhiên nói tới. Lúc trước hắn cùng hắc đế là muốn cướp đoạt đại đạo quả. Nhưng khi thập tam trưởng lão đem chí bảo ném cho Vân Phi Dương. Ngược lại đè xuống tham niệm. Dù sao chí bảo cho dù tốt. Cũng so ra kém cấp độ yêu nhiệt độ nhi a. Vù vù khắp thiên hỏa diễm phong tỏa đại bộ phận không gian. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão thấy thế. Nhất thời buông lòng một hơi. Chợt bay tới. Nói. Hồng đế. Hôm nay trợ giúp. Ngày khác ta Vân thị nhất tộc nhất định hoàn trả hừ. Hồng lão quái nói. Thiếu tự mình đa tình. Lão phu giúp không phải là các ngươi Vân thị nhất tộc. Giúp là ta cái kia đổ nhi. Ngũ trưởng lão đám người sắc mặt hơi khó coi. Xoát đúng vào lúc này. Mấy tên cường giả xông lại. Bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ tại viêm thiên vực. Nhưng vì chí bảo. Phải đột phá phòng tuyến nhưng mà. Vừa mới hành động thời điểm. Hỏa diễm tràn ngập trên không. Một cái vòng xoáy khổng lồ gào thét hiện lên. Chỉ nhìn hắc đế đứng ở bên trong. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản đế ngược lại muốn xem. Ai dám tới gần hồng đế cùng hắc đế đấu vô số năm. Lần này nhưng bởi vì Vân Phi Dương. Khó phải liên thủ kháng địch. Nếu như chỉ là bọn hắn bên trong tùy ý một cái. Rất nhiều cường giả có lẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ hai đế liên thủ. Ánh mắt nhưng cũng hiện ra kiêng kỵ. Nói thật. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Bàn về cảnh giới. Hồng đế cùng hắc đế cũng không tính quá xuất sắc. Thậm chí rất phổ thông. Nhưng bọn hắn thần thông lại là phi thường cường thế. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật nhau nhau thi triển ra. Một cái hóa thành vô tận hỏa vực. Một cái hóa thành vô tận vòng xoáy. Cứ như vậy xử ở trước mắt. khiến cho vô số cường giả không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Huống chi, còn có vân vực trưởng lão ai? Một tên che mặt đế phía trên thở dài. Tiếp theo quay người rời đi. Lộ ra không sai đã bỏ đi đến cướp đoạt đại đạo quả. Cường giả khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Dù sao, lúc này coi như tiến lên, mang theo đại đạo quả ra hỏa, sợ cũng chạy vô ảnh vô tung. Đây là phải. Vân Phi Dương cầm xuống chí bảo về sau, dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tại Hồng Đế thi triển Viêm Thiên Vực lúc, liền đã chạy ra mấy chục quang, bên trong hắn chả cảm thấy không đủ nhanh. Thi Dương không gian pháp tắc lần lượt tại trong vũ trụ xuyên qua nhảy vọt. Lại là thân pháp, lại là động dùng pháp tắc, tương đương hao tổn thể năng. Cho nên tại mấy canh giờ sau, chính là một mặt ủ rũ rơi vào cái nào đó hoang phế vị diện bên trên. Phù phù, Vân Phi Dương ngã rơi xuống đất, há mồm thở dốc, cái trán sớm đã phủ đầy mồ hôi. Có thể thấy được trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn thật là quá mệt mỏi. Hưu cố bất cập nghỉ ngơi. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, linh hồn cùng thân thể dung nhập tạo hóa giới chỉ, xuất hiện tại hào quang ấm ánh trước. Đây chính là đại đạo quả, hắn nâng cầm lên quan sát tỉ mỉ lên, phát hiện kim quang bên trong có một cái nắm đấm lớn quả thực, trong suốt sáng long lanh. Trung bàn ngồi một cái sinh động như thật tiểu nhân. Nghĩ đến lúc trước rất nhiều đế phía trên ra tay đánh nhau, Vân Phi Dương không khỏi cảm khái nói, chỉ như vậy một cái tiểu đông tây, dẫn tới cường giả liều lĩnh xuất thủ. Đúng vậy a, thì một đồ vật nhỏ dẫn tới đế phía trên hỗn chiến. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến sau cùng lại bị một cái cửu phẩm đế cấp cho lấy đi đây. Vân Phi Dương nỉ non nói, muốn hay không phục dụng ngũ trưởng lão giải thích cho hắn qua đại đạo quả. Cho nên rất chờ mong có thể ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân đến. Nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Dù sao lấy bây giờ mình cảnh giới, nếu như nuốt vào không thể rất tốt tiêu hóa, có thể hay không bảo thể mà chết đâu việc quan hệ tánh mạng, đến thận trọng cân nhắc. Cho nên Vân Phi Dương một bên đưa thân vào tạo hóa giới chỉ bên trong, một bên suy nghĩ muốn hay không phục dụng đại đạo quả. Trưởng lão bọn họ trăm cây nghìn đắng theo bí cảnh bên trong thu hoạch được. Nếu như ta ăn hết, có chút không ổn đâu, ta huyết mạch độ tinh khiết cao như vậy, tộc trưởng lại rất coi trọng. Ăn đại đạo quả, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương vô liêm sỉ tự an ủi mình, cũng cho ra một cách ăn hết đại đạo quả, không cần áy náy lý do. Ba hắn vỗ vỗ bắp đùi, đứng lên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ăn hết đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Vân Phi Dương cuối cùng quyết định đem trước mắt đại đạo quả ăn hết. Bởi vì cứ như vậy nhìn lấy, thực ở trong lòng ngứa. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão nếu như biết tên này không có đem đại đạo quả mang về vân vực, ngược lại có độc chiếm ý nghĩ, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Đương nhiên, bọn họ không phải phản đối Vân Phi Dương phục dụng, mà chính là chân quý như thế chí bảo, ít nhất phải đạt được tộc trưởng đồng ý. Tự tiện phục dụng, chẳng khác nào trái với tộc quy a. Không có cách nào. Đồ vật cho hắn, đã đi là không thể trở về. Hồ Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, một tay phất lên, đem nắm đấm lớn quả thực gọi đến. Đi qua một phen ngắn ngủi cân nhắc, trung quy vẫn là mở ra miệng rộng, ở phía trên hung hăng gặm một ngụm. Siêu thần yêu nhiệt 222-2200. Chương 2196 đạo thân đại đạo quả cùng táo không khác gì nhiều. Vân Phi Dương gặm một ngụm, nhất thời cảm giác rất ngọt, rất giòn, chất lỏng tan nhập thể nội, tinh thần vì đó rung một cái. U, V, G, W, W, M. Mùi vị không tệ. Lúc trước vị trí bảo quyết đấu sinh tử các cường giả, nếu như nghe được Vân Phi Dương cách này đánh giá, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Đoạt thiên địa tạo hóa bảo vật ngươi vậy mà chỉ dùng mùi vị không tệ để hình dung, cũng quá không xem ra gì đi. Răng rắc, Vân đại tiện thần lại gặm một ngụm. rất nhanh, sắc mặt kinh biến bởi vì bên trong thân thể đột nhiên hiện ra một cuồn cuộn cường thế năng lượng. Cố năng lượng này mạnh bao nhiêu vẻn vẹn một hơi ở giữa. Liền tràn ngập tại kinh mạch cùng máu thịt bên trong. Làm thân thể cấp tốc bành trướng. Phiền phức Vân Phi Dương tâm thần kinh hãi. Lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết. Ý đồ tới áp chế cái kia không ngừng hiện lên năng lượng. Căn bản không kịp. Bởi vì bên trong thân thể hiện lên năng lượng quá nhanh. Nhịp thiên quyết cư nhiên điên cuồng vận chuyển. Cũng khó có thể tiến hành áp chế. Chỉ có thể mặc cho tràn ngập ra. A Vân Phi Dương hét thảm lên. Trong khoảng thời gian ngắn. Thân thể của hắn vô hạn bành trướng. Thật giống như một cái vòng tròn khí cầu. Tùy thời có bảo thể mà chết khả năng phiêu miêu giới bên trong. Đặt mình vào thư phòng Trầm Thiên Hành hình như có cảm thấy. Mi đầu đột nhiên cấm nhăn lại đến. Truyền âm nói. Tiểu tử. Ngươi lấy đế cấp thực lực. Mưu toan ngưng tụ đạo thân. Thật là quá lỗ mãng thân thể hãm trong thống khổ Vân Phi Dương. Nghe được thanh âm. Phàng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng. Nói. Trầm viện trưởng. Nhanh cứu ta không được. Trầm Thiên Hành nói. Ta không cứu được ngươi. A Vân Phi Dương ngây người. Trầm Thiên Hành nói. Trong cơ thể ngươi hiện lên là đại đạo chi lực. Chỉ có chính mình hóa giải. Bên ngoài người không thể xen vào. Nếu không. Sẽ chỉ ra tốc tử vong. Vân Phi Dương thống khổ khóe miệng co giật. Mẹ. Sớm biết. Không ăn Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc hối hận chính mình lúc trước lỗ mãng hành vi. Hối hận vô dụng. Bởi vì bàng bạc đại đạo chi lực. Vẫn tại thể nội tràn ngập. Điên cuồng tràn vào kinh mạch cùng máu thịt bên trong. Mang đến bành trướng càng mãnh liệt. Một khắc này. Vân Đại Tiện Thần thật giống như một cái cục thịt. Bởi vì quá mức bành trướng. Trên mặt cái mũi. Con mắt đều không nhìn thấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tuy nhiên đang chịu đựng no bạo thống khổ. Nhưng Vân Phi Dương tư duy không có hỗn loạn. Vẫn nghĩ đến biện pháp. Đúng. Đúng ta còn có đạo hóa kinh. Vân Phi Dương không do dự chút nào. Lúc này vận chuyển đạo hóa kinh. Ý đồ cùng nhịp thiên quyết cùng đi áp chế điên cuồng hiện lên năng lượng nhưng mà. Tâm pháp khẩu quyết vận chuyển. Hình thành đại tiểu chu thiên về sau. Kỳ quái một màn phát sinh. Bên trong thân thể tăng vọt năng lượng. Vậy mà thay đổi đến mức gì thường dịu dàng ngoan ngoãn lên. Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ, không dám buông lỏng tâm thần. Lần lượt vận chuyển đạo hóa kinh cùng nhịp thiên quyết. Vù vù một lát sau. Theo hai loại tâm pháp không ngừng vận chuyển. Chứa đựng tại thể nội năng lượng bắt đầu bị luyện hóa. Cũng chuyển thành tinh thuần đạo ý. Trầm Thiên Hành một mực đang chú ý. Khi hắn cảm nhận được Vân Phi Dương bên trong thân thể năng lượng bị luyện hóa. Kinh ngạc truyền âm nói. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi có luyện hóa đại đạo chi lực tâm pháp. Luyện hóa đại đạo chi lực tâm pháp đạo hóa kinh. A Vân Phi Dương từ lấy được hoàn chỉnh đạo hóa kinh khẩu quyết về sau. Một mực coi như ngưng tụ đạo ý đến dùng. Ngày hôm nay nghe Trầm Thiên Hành nói chuyện. Cũng ý thức được. Theo thông thiên tiên vương trong tàn quyển thu hoạch được tâm pháp. Cũng không đơn giản a. Thực không cần nghĩ lại. Chỉ từ đạo hóa kinh chứ đạo đến xem. Khẳng định vẫn tồn tại huyền diệu. Huống chi. Đại đạo quả cũng có chứ đạo. Có thể luyện hóa đại đạo chi lực. Như là cũng không tính quá ngoài ý muốn. Đương nhiên. Vân Phi Dương có thể luyện hóa thể bên trong táo bảo thuộc tính. Không chỉ có là đạo hóa kinh. Còn muốn ỷ vào nhịp thiên quyết. Hai cái thần kỳ tâm pháp một khi kết hợp lại dùng. Có thể phát huy ra rất nhiều thật không thể tin công hiệu tới. Vù vù hai loại tâm pháp không ngừng vận chuyển. Phảng phất hóa thành kín đáo nhất máy móc. Càng không ngừng công tác. Càng không ngừng luyện hóa lưu giữ tại thể nội đại đạo chi lực. Sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương bành trướng thân thể nhỏ một vòng. Loại kia no bảo cảm giác biến mất. Người triệt để buông lỏng một hơi. Bị hai loại tâm pháp luyện hóa đại đạo chi lực. Hóa thành càng tinh thuần đạo ý. Ngưng tụ tại đạo ý trong không gian. Dần dần hóa thành phôi thai. A Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Tại sao lại ngưng xuất đạo thai đến trước kia hắn. mở ra đạo ý không gian, thì từng ở chính giữa ngưng tụ ra đạo thai đến. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại thêm một cái. Vù vù, hai loại tâm pháp không ngừng luyện hóa, hội tụ đạo ý dung nhập đạo thai bên trong, làm không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, cũng rất nhanh uẩn dục thành đạo anh. Thật là nhanh tốc độ, Vân Phi Dương kinh thán không thôi. Khi đó hắn theo đạo thai uẩn dục thành đạo anh, không chỉ có hao phí rất nhiều thời gian, cũng hao phí không ít tiên thạch, nhất định cùng đại đạo chi lực có quan hệ. Vân Phi Dương một bên suy đoán, một bên tiếp tục ngưng luyện, cho đến đem bên trong thân thể thuộc tính toàn bộ luyện hóa. Đạo ý trong không gian đạo anh đã nhìn như là 3 năm tuổi. Cái này tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng Vân Phi Dương cũng không hài lòng. Sau đó lần nữa cầm lấy đại đạo quả, lại ở phía trên gặm một ngụm. Vù vù, cuồn cuộn đại đạo chi lực lần nữa hiện ra tới. Có kinh nghiệm hắn không chút hoang mang vận chuyển lên Nghịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh. Như thế mà nói, vô luận bên trong thân thể xuất hiện cỡ nào cường năng lượng, đều sẽ bị hai loại tâm pháp tiến hành theo chất lượng luyện hóa, chuyển thành tinh thuần đạo ý. 3 ngày sau, để vô số cường giả điên cuồng đại đạo quả bị Vân Phi Dương toàn bộ nuốt vào, hóa thành bàng bạc đạo ý năng lượng, hội tụ tại đạo ý trong không gian. Còn cần mới lần dục đạo thai, cũng theo đạo anh, đạo đồng, cuối cùng chuyển hóa làm đạo nhân. Nó tại tướng mạo phía trên cùng Vân Phi Dương giống như đúc. Đây cũng là đạo thân Vân Phi Dương có thể cảm nhận được, chính mình cùng cái này đạo nhân tâm ý tương thông. Xoát, đột nhiên đạo thân mở ra hai con ngươi, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Vân Phi Dương tại trưởng khống chính mình đạo thân thể, mà hắn bản tôn vẫn có thể tự hành hoạt động. Chập chập, cảm thụ được đạo thân bên trong ẩm chứa cùng mình bản tôn giống nhau thực lực, hắn không khỏi cảm khái nói: có nhất trọng đạo thân, quả lại chính là thoải mái a. Xoát, Vân Phi Dương một lần nữa trưởng khống bản tôn chi thể, ra lệnh: từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại tạo hóa giới chỉ tu luyện. Đúng. Đạo thân gật đầu nói, ngồi xếp bằng xuống. Vù vù, bàng bạc thiên địa thuộc tính bị dẫn sắt tới, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, lộ ra nhưng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, chính mình thì đứng như vậy, phảng phất cũng đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quả nhiên như ngũ trưởng lão nói, ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân đến, chẳng khác nào thêm một cách tu luyện đường tắt. Có đạo thân tồn tại, ta chẳng lẽ có thể vĩnh viễn cáo biệt tu luyện? Vân Phi Dương đắc ý thầm nghĩ. Trên lý luận tới nói, hắn hiện tại bản tôn xác thực không cần đi tu luyện, bởi vì đạo thân có thể đem tu luyện chuyện này cho làm. Nhưng là vĩnh viễn không đi tu luyện, vậy khẳng định không thực tế. Dù sao cảnh giới càng cao, đột phá độ khó khăn lại càng lớn. Đạo thân ngưng tụ chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, cũng không thể trợ giúp võ giả đến đề thăng cảnh giới tầng thứ. Siêu thần yêu nghiệt 222-221. Chương 2197, ta có tội cái gì là đạo thân thì là vũ giả đối đạo ý lính ngộ cực hạn, sau đó hình thành một chính mình khác. Thông tục mà nói cũng có thể trở thành phân thân. Năm đó tại Tác La vực, đạo ma lão tổ âm vang giết ra đến, liền là dựa vào đạo ý ngưng tụ đạo thân. Bản tôn còn bị vây ở trấn hồn giới bên trong. Võ giả tại tìm hiểu đạo ý bên trên vốn là rất khó khăn, muốn đạt tới ngưng tụ đạo thân trình độ càng là khó như lên trời. Không thấy bao nhiêu đế phía trên cường giả đến nay còn đang vì ngưng tụ đạo thân nỗ lực. Không chút nào khoa trương nói, muốn trở thành chân chính đỉnh phong đại năng, cơ bản nhất phù hợp, cái kia chính là muốn ngưng tụ ra nhất trọng đạo thân tới. Tại sao là nhất trọng đạo thân? Rất đơn giản, tại đây phía trên còn có nhị trọng, tam trọng, thậm chí càng nặng bao nhiêu hơn đạo thân. Tỷ như đạo ma lão tổ, cái này từng cùng Thái Vũ giao thủ đại năng, tuy nhiên bị Vân Phi Dương chém chết một cách đạo thân, nhưng thực còn có càng nhiều đạo thân tồn tại. Đạo thân có tác dụng gì? Chính yếu nhất tác dụng chính là tại phương diện tu luyện tăng tốc không ít. Dù sao, bản tôn cùng đạo thân đều có lĩnh ngộ lực, song phương đồng thời tu luyện cảm ngộ tốc độ tuyệt đối càng nhanh. Lần thì là có thời gian, bản tôn bế quan tu luyện lĩnh hội, nhưng trùng hợp có chuyện phải xử lý, liền có thể điều động đạo thân trước đi giải quyết. Đương nhiên, tại rất nhiều cường giả trong mắt, ngưng tụ ra đạo thân còn có một cái càng tốt đẹp hơn chỗ, vậy liền là cùng cấp với nhiều một cái mạng có đạo thân, liền có thể ở cùng các nàng nhiều hơn. Vân Phi Dương nỉ non nói, hắn càng để ý là ngưng tụ đạo thân chính mình liền có thời gian đi bồi Lâm Chỉ Khuê chờ nữ. Khoan hãy nói, xác thực là như thế này. Vân Phi Dương đạo thân bay khỏi hoang phế vì diện trở về vân vực, bản tôn còn lưu tại tạo hóa giới chỉ bồi chính mình nữ nhân. Vẹn vẹn chỉ có cửu phẩm đế cấp thực lực, liền ngưng tụ ra đạo thân đến. Nếu như truyền đi, không biết có thể hâm mộ chết bao nhiêu đang cố gắng đế phía trên nhóm. Xoát xoát hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương đạo thân phi hành tốc độ cao, nhưng cũng âm thầm nỉ non nói, ngũ trưởng lão bọn họ sẽ không có chuyện gì a, nghĩ đến chính mình tự tiện đem đại đạo quả nuốt vào. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra mấy phần áy náy. Cái này không biết xấu hổ hàng còn biết áy náy, vậy thì thật là quá, nhưng là không nghĩ đến. Không được, hồi đến vân vực giải thích thế nào đâu? Vân Phi Dương sầu mi khổ kiểm lên. Hắn ngược lại không lo lắng Vân Tài Giá hội trách tự trách mình, liền sợ ngũ mạch trưởng lão hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên, nhất định phải nghĩ kỹ vạn toàn lý do đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Vân vực tộc điện, Vân Tài Giá ngồi ở vị trí đầu vị, một lát thì thở dài một hơi, như là có thâm cừu đại hận. Phía dưới ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ lần này trước đi cứu viện thất trưởng lão, người là an toàn mang trở về. Nhưng Vân Phi Dương lại một cái tin tức hoàn toàn không có. Thập tam trưởng lão, đầu óc ngươi có phải hay không bị lừa đá? Sao có thể đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương? Vân Tài Giá cả giận nói. Thập tam trưởng lão trầm mặt, nói thật, chờ sau khi tính hồn lại, hắn cũng cho rằng chính mình não tử bị lừa đá, mới có thể đem đại đạo quả ném cho chỉ có cửu phẩm đế cấp Vân Phi Dương. Phải biết, lúc đó tình huống rất phức tạp, rất nhiều đế phía trên đã đoạt đỏ mắt, đem đại đạo quả ném cho Vân Phi Dương, chẳng khác nào ném một khỏa bom tộc trưởng. Ngũ trưởng lão liền nói, chúng ta lúc ấy ngăn lại cướp đoạt chí bảo địch nhân, Vân Phi Dương cần phải thuận lợi đào thoát. Đào thoát? Vân Tài Giá âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn vì cái gì còn chưa có trở lại? Cái này ngũ trưởng lão nhất thời yên lặng. Dù sao, đi qua hơn một tháng, tên kia coi như tại chân trời góc biển cũng cần phải trở về. Tộc trưởng, bát trưởng lão thản nhiên nói, lấy lão phu nhìn, Vân Phi Dương có lẽ là mang theo bảo bối tư đào. Lão gia hỏa này thương thế đã khôi phục gần như khỏi hẳn, cho nên liền gấp không thể chờ tiếp tục nhằm vào Vân Phi Dương. Kẻ này chậm chạp không về, có lẽ thật nghĩ đem đại đạo quả chiếm thành của mình, sau đó chạy trốn. À, tiểu tử kia tuy nhiên nắm giữ 2/5 huyết mạch, nhưng dù sao cũng là tại bên ngoài tu luyện, tính cách giã rất, làm loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tất cả trưởng lão nghị luận, bọn họ ngược lại không phải cố ý nhằm vào Vân Phi Dương, mà chính là theo càng lý tính góc độ đến phân tích phán đoán. Nói thật, việc này muốn đổi làm người khác, làm ra mang theo bảo bối tư đào sự việc đến hoàn toàn bình thường. Dù sao có thể ngưng tụ nhất trọng đạo thân, cái này dù hoạt thật là quá lớn. Tất cả trưởng lão đều đang chất vấn Vân Phi Dương hội mang theo bảo bối tư đào thời điểm, ngũ trưởng lão lại ủng hộ nói, hắn tuy nhiên không còn vân vực tu luyện, nhưng dù sao cũng là ta Vân thị nhất tộc tộc nhân, làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Không tệ, thập tam trưởng lão nói. Vân Phi Dương nếu như là loại này không để ý tới tộc nhân, tự tiện mang theo bảo bối tư đào, như thế nào lại bế quan mà ra? để giáo huấn những cái kia phách lối Lâm thị dòng chính bát trưởng lão thản nhiên nói. Mang theo bảo bối Tư Đào cùng đánh bại Lâm thị dòng chính. Rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Há có thể nói nhập làm một tốt. Tốt. Mắt nhìn thấy hai cái trưởng lão lại có tranh cãi lên. Vân Tại giã tâm phiền ý loạn phất phất tay. Nói. Tại chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Tộc trưởng. Bát trưởng lão nói. Theo lão phu nhìn. Cần phải phái càng nhiều tộc nhân đi tìm Vân Phi Dương. Nếu không. Chờ xác định hắn thật mang theo bảo bối mà chạy. Lại truy ra thì không kịp có đạo lý ta chống đỡ bát trưởng lão đề nghị rất nhiều trưởng lão tỏ thái độ. Vân Tại giã nhíu mày. Tuy nhiên hắn không quá tin tưởng Vân Phi Dương sẽ làm ra mang theo bảo bối Tư Đào sự việc. Nhưng nhiều trưởng lão như vậy thỉnh cầu. Thật là để cho mình tình thế khó xử. Tộc trưởng đột nhiên. Một tên dòng chính vội vã chạy tới. Vân Phi Dương trở về. Vân Phi Dương trở về ha ha ha thập tam trưởng lão cười to nói. Ta liền nói. Tiểu tử kia không có khả năng mang theo bảo bối Tư Đào. Một ít người rõ ràng là lấy lòng tiểu nhân. Đồ quân tử chi bùng bát trưởng lão bọn người không phản bác được. Vân Tại giã còn không để ý giữa bọn hắn tranh cãi, mà chính là truyền lệnh xuống, nói để hắn mau tới tộc điện. Tộc trưởng tên kia truyền tin dòng chính nói. Vân Phi Dương thân chịu trọng thương. Hiện tại đã bị thập lục trưởng lão đưa đến liệu thương đường. Soát Vân Tại giã đứng dậy. Nói. Thụ thương Vân Phi Dương trong lòng hắn giá trị. Xa cao hơn nhiều đại đạo quả. Nếu có cái gì không hay xảy ra. Tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Liệu thương đường. Vân Phi Dương suy yếu nằm ở trên giường. Tên này sắc mặt dị thường tái nhợt, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, người cũng là hơi thở mong manh. Người nào đả thương không có người khác, là chính hắn. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì muốn kiến tạo một cách bị công kích, bị cướp đi đại đạo quả nhân viên bị thương. Khoan hãy nói. Tự mình hại mình quá áp. Chờ Vân Tại giã bọn người chạy đến. Hơi dò xét thương thế. Liền có thể tưởng tượng ra. Đây có lẽ là ở nửa đường bị cướp. Vân Tại hạ Vân Tại giã quát lớn. Đây chính là ngươi làm chuyện tốt thập tam trưởng lão hận không thể giơ lên bàn tay đánh mặt chính mình. Dù sao. Nếu không có đem đại đạo quả ném cho hắn. Tên này liền sẽ không bị để mắt tới. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Trên mặt khôi phục mấy phần thần sắc. Yếu ớt nói. Tộc trưởng ta không thể bảo vệ đại đạo quả ta có tội tội còn không nhỏ đây. Tự tiện ăn hết đại đạo quả ở chỗ này diễn. Siêu thần yêu nhiệt 222-2202. Chương 2198 ngươi muốn lấy ngũ mạch một khi xảo trá lên Vân Phi Dương. Đó là thật hung áp. Hung áp đến đều có thể đem chính mình ngược mình đầy thương tích có người có thể sẽ hỏi. Tên này đem chính mình ngược bi thảm như vậy. Chẳng lẽ thì không sợ đau nói thật. Không đau bởi vì bị ngược là đạo thân. Cũng không phải là hắn bản tôn chi thể đây cũng là đạo thân một cách khác tác dụng. Tu luyện có thể chia sẻ cho bản tôn. Bị đánh chịu khổ tội còn chính mình đi tiếp nhận Vân Phi Dương tự mình hại mình thời điểm. Ý thức được điểm này. Sở dĩ hạ thủ rất nặng. Chí ít nhìn qua rất chân thực. Là rất chân thực. Chân thực đến Vân Tại giã hoàn toàn xem nhẹ đại đạo quả. Mà chính là mở miệng nói. Đừng nói chuyện. Thật tốt dưỡng thương nhìn thấy Vân Phi Dương thổ thương. Tâm hắn đau a. Tốt như vậy hạt giống. Nếu như lưu lại mầm bệnh gì. Từ đó ảnh hưởng võ đạo. Đây tuyệt đối là đau lòng nhất ấp a. Thập lục trưởng lão Vân Tại giã lúc này hạ lệnh. Cần phải dùng thượng đẳng nhất đan dược. Đến để hắn khôi phục như lúc ban đầu đúng thập lục trưởng lão chân thành nói. Cứ như vậy. Tại phục dụng đại đạo quả về sau. Vân Phi Dương đi vào vân vực không những không bị phạt. Ngược lại nằm tại trên giường bệnh. Bị coi như đại gia một dạng hầu hạ. Quả nhiên. Vẫn là xảo trá lại càng dễ ăn ngon uống sướng. Vân Phi Dương đạo thân đang giả trang diễn một cách người bị thương. Bản tôn thì tại tạo hóa giới chỉ làm bạn chúng nữ. Trải qua thành thơi sinh hoạt. trong lúc rảnh rỗi lúc cũng sẽ tìm được La Mục bọn người hỏi thăm cảnh giới đề bạt. Chúng huyên đệ đề bạt coi như không tệ. Như là La Mục cùng Vân Lịch bọn người, tu vi đã theo nhất phẩm đế cấp bước vào 3-4 phẩm đế cấp tầng thứ. Bên trong đột phá nhanh nhất, thuộc về Hiên Viên Vẫn Thiên. Hắn cảnh giới đã đạt tới thất phẩm đế cấp, bỏ xa không ít người. Lẽ ra, đẳng cấp càng cao, cần phải càng khó đột phá mới đúng. Bọn họ tại sao tốc độ nhanh như vậy? Thậm chí viễn siêu Đông Hoàng Thái Nhất chờ tư cách trưởng bối đế cấp đâu, hết thảy bắt nguồn từ tạo hóa giới chỉ. Ngọn nguồn tại thiên đạo duyên cớ. Phải biết, bây giờ tạo hóa giới chỉ bên trong, không chỉ có nắm giữ ngàn lần gia tốc, ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Càng là mạnh hơn chân vũ thần vực gấp trăm lần, như thế ưu tú tu luyện hoàn cảnh. Hiên Viên Vẫn Thiên nếu như bọn hắn không thể làm đến nhanh chóng đột phá, vậy liền không có đạo lý. Còn chưa đủ, Vân Phi Dương nói, còn phải trở nên mạnh hơn. Lúc trước mắt thấy một đám đế phía trên lão đại điên cuồng đối kháng, hắn mới ý thức tới đế cấp tầng thứ tại chân vũ thần vực có thể rất ngưu bức, nhưng ở hảo hãn vũ trụ bên trong, tại vô số cường giả trước mặt, vẫn là nhỏ bé vô cùng. Một tháng sau, Vân Phi Dương thương thế khôi phục, bị truyền triệu đến tộc điện. Trên đường, hắn liền suy nghĩ, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão nhất định là còn muốn hỏi chính mình thủ thương nguyên do cùng đại đạo quả sự việc. Quả là như vậy. Làm Vân Phi Dương đi tới, Vân Tại Giá đầu tiên là hỏi thăm thương thế, sau đó trở lại chuyện chính nói: "Tiểu tử, đến cùng phát sinh cái gì? Cẩn thận nói rõ ràng." Đúng, Vân Phi Dương đem chuẩn bị kỹ càng cố sự tỉ mỉ nói ra. Nội dung là tại cầm tới đại đạo quả về sau, chuẩn bị trở về Vân Vực, lại bị một tên cường giả để mắt tới, sau đó mở ra điên cuồng đại đào vong. Nội dung cốt truyện tuy nhiên tương đối đơn giản, nhưng ở Vân Phi Dương vô hạn khoe đại vẽ vời thêm, lộ ra cực rung động đến tâm can. Thoải mái chập trùng Vân Tại Giá bọn người nghe được khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương. Phảng phất có thể nghĩ đến, tên này là như thế nào tại cường giả trước mặt lần lượt trở về từ cõi chết. Ai? Sau khi nói xong, Vân Phi Dương áy náy nói: "Ta bị người kia truy sát nửa tháng, cuối cùng vẫn không thể né tránh. Không chỉ có bị cướp đi đại đạo quả, còn rơi vào cái thân chịu trọng thương." Vân Tại Giá nói: "Có nhớ ký cướp đoạt người tướng mạo hay không?" Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: "Lúc ấy người kia che mặt, quanh thân phát ra một cỗ khí tức âm trầm, ta căn bản là không có cách thăm dò chân dung." Tộc trưởng, thập tam trưởng lão nói, theo Vân Phi Dương trong miệng không khó nghe ra, cướp đoạt đại đạo quả người, tu vi tất tại đế chi thượng tầng. Không tệ. Trưởng lão khác cũng đồng ý nói. Bát trưởng lão lạnh lùng nói: "Ngươi đã trọng thương, cướp đoạt người người tại sao không có hạ sát thủ, ngược lại để ngươi chạy về đến đâu?" Thập tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Bát trưởng lão chắc là hy vọng nhìn thấy nhất Vân Phi Dương không có thể còn sống trở về á." Bát trưởng lão sắc mặt khó coi, nói: "Thập tam trưởng lão, lão phu đang hỏi thăm chính sự." Mọi người lắc đầu, hai ba câu nói liền có thể đổi bên trên ngũ mạch cùng cửu mạch ăn oán, thật đúng là đầy đủ sâu a. Vân Phi Dương cười nói: "Bát trưởng lão, thực lực của ta tuy nhiên không bằng đế phía trên, nhưng có tổ tiên trường sinh chung, có thể đào thoát giống như không kỳ quái a." Bát trưởng lão trầm mặc: "Xác thực, tiểu tử này có trường sinh chung trọng thương đào thoát cũng là hợp tình hợp lý." Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói: "Sự việc đã rõ ràng, ta cho rằng điều động tộc nhân đi điều tra là ai đoạt đi đại đạo quả." Vân Tại Giá gật đầu nói: "Là phải thật tốt điều tra điều tra, không phải vậy ngoại giới người thật cho là chúng ta Vân thị nhất tộc dễ khi dễ đây. Loại chuyện này Vân thị cao tầng cần thương nghị giải quyết." Cho nên Vân Phi Dương cáo tử lui ra, trở về cẩu ngũ mạch tổ viện. Tiếp đó cũng là muốn tốt hào kế hoạch một phen. Huyết mạch giác tình, huyết mạch vũ khí lại tu luyện có thành tựu. Cũng ngoài ý muốn ngưng tụ nhất trọng đạo thân. Vân Phi Dương là nên tốt hảo kế hoạch kế hoạch. Nếu như đổi lại trước kia lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự rời đi vân vực, trở về chân vũ thần vực. Dù sao, ở chỗ này không có gì tất yếu. Nhưng từ vào ở tổ viện về sau, Vân Phi Dương lại thêm một cái trách nhiệm. Cái kia chính là tái tạo cẩu ngũ mạch huy hoàng. Đương nhiên, còn có chuyện càng trọng yếu hơn. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần lạnh lẽo âm u lên. Nói, ngũ mạch đám kia lão gia hỏa một mực đang nhắm vào mình, không đem bọn hắn kéo xuống, há có thể giải mối hận trong lòng lưu lại vân vực. Trước mắt hắn thì hai nhiệm vụ, nhất trọng tố cầu ngũ mạch, nhị trọng sáng tạo hiện ngũ mạch. Nói thật thành một cái nhiệm vụ cũng được, bởi vì chỉ cần lấy cầu ngũ mạch thân phận đem hiện ngũ mạch kéo xuống, cầu ngũ mạch tự nhiên là hội thuận lý thành trương tiếp nhận. Như thế nào mới có thể kéo xuống đâu? Vân Phi Dương xoắn suýt vấn đề này. Tại ngày thứ hai chuyên đi hỏi thăm ngũ trưởng lão, cái sau biết được về sau, cả kinh nói, ngươi muốn lấy ngũ mạch không phải ta. Vân Phi Dương nói, là ta chỗ mạch hệ. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, nói, tiểu tử, muốn thay thế một cái cầm quyền mạch hệ, nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Ta biết, Vân Phi Dương nói, cho nên mới đến thỉnh giáo ngũ trưởng lão, hy vọng có thể chỉ giáo cho. Ngũ trưởng lão hơi chút trầm mặc, nói, muốn thay thế một cách mạch hệ, điểm thứ nhất cái kia chính là tự thân chỗ mạch hệ thực lực muốn cường hoành. Như thế nào mới có thể tính toán mạnh mẽ? Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão chân thành nói, mạch hệ bên trong ít nhất phải có một tên đế phía trên, cùng 20 tên đế cấp cường giả. Sau đó Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão nói, lần thì là mạch hệ phải có đầy đủ danh vọng, nếu không ngay cả khiêu chiến đương quyền mạch hệ tư cách đều không có. Danh vọng? Vân Phi Dương mờ mịt nói, làm sao thu hoạch được? Ngũ trưởng lão nói, Vân Thành bên trong có danh vọng các, bên trong hội định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, mạch hệ tiếp xuống cũng hoàn thành, liền có thể đạt được hưởng ứng danh vọng chỉ. Dạng này a? Nghe hắn kiểu nói này, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Siêu thần yêu nghiệt 222-2203. Chương 2199 danh vọng tồn tại vĩnh cửu vân vực. Có thể trường thịnh bất suy, cũng không phải là bởi vì có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Lớn nhất chủ yếu vẫn là có hoàn thiện hệ thống. Cái này hệ thống bên trong chói mắt nhất chính là danh vọng chỉ. Cái gọi là danh vọng chỉ cũng không thuộc về một người, mà chính là thuộc về một cái mạch hệ. Tại vân vực, dù là nhược tiểu nhất mạch hệ, dù là nhân khẩu thưa thớt mạch hệ, đều có nhất định danh vọng chỉ. Danh vọng chỉ bao nhiêu, đại biểu mạch hệ tại vân vực sẽ thu hoạch được cái dạng gì đãi ngộ, thu hoạch được cái dạng gì địa vị. Tỉ như một cách đạt tới 100 điểm danh vọng chỉ mạch hệ, ở mọi phương diện phía trên khẳng định so 10 điểm danh vọng chỉ mạch hệ mạnh hơn. Làm một cách mạch hệ đạt tới nhất định danh vọng chỉ, có thể trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất cửu mạch. Nếu như chiến thắng, liền sẽ thay vào đó. Chính là loại này hệ thống, khiến cho tộc nhân vì tự thân, vì mạch hệ không ngừng nỗ lực, từ đó thu hoạch được càng cao giọng hơn nhìn giá trị, mới tạo ra được vân vực trường thịnh bất suy. Chập chập. Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới, vân vực còn có loại này hệ thống. Đi vào vân vực về sau, phần lớn đều tại tu luyện, hắn đối nội bộ rất nhiều chuyện căn bản không hiểu. Thực không chỉ vân thị nhất tộc, có thể từ đầu tới cuối duy trì trường thịnh bất suy tộc loại, cũng tất nhiên có chỗ độc đáo. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói, trời sáng đi danh vọng các, tiếp mấy cái nhiệm vụ làm một chút. Ngũ trưởng lão nói, tiểu tử, danh vọng các bên trong nhiệm vụ phần lớn cần mạch hệ cùng một chỗ hợp tác mới có thể hoàn thành, một mình ngươi sợ là có chút khó a. Vân Phi Dương cười nói, nghe trưởng lão kiểu nói này, ta liền càng thêm chờ mong Vân Thành Tây Bắc khu vực có một cái kim bích huy hoàng kiến trúc, nơi này chính là danh vọng các, Mạc hệ thu hoạch được danh vọng lớn nhất con đường một trong. Trước kia nơi đây rất ồn ào náo, nhưng ngày hôm nay lại an tĩnh dị thường. Bởi vì mỗi cái mạc hệ tộc nhân đều đang nhìn cửa, nhìn lấy cái kia đi tới Vân Phi Dương. Hắn làm sao tới có dòng chính thấp dòng nghị luận. Bởi vì Vân Phi Dương đánh sấp 10 tên lâm thị dòng chính, vì Vân vực tranh đến vinh dự. Đại gia hỏa ánh mắt bên trong còn là có tôn kính đây. Nhưng không hiểu là hắn đến danh vọng các, chẳng lẽ lại muốn làm nhiệm vụ tại rất nhiều dòng chính xem ra. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch, khẳng định sẽ bị cao tầng trọng điểm bồi dưỡng tới làm danh vọng nhiệm vụ. Thật là có chút rơi giá trị con người. Khoan hãy nói, chỉ cần huyết mạch không tệ dòng chính, tại mạch hệ bên trong không khỏi bị nâng trong lòng bàn tay, cơ bản rất ít đi lên tiếng nhìn nhiệm vụ, bởi vì quá lãng phí thời gian tu luyện. Vân Phi Dương cũng không muốn tới làm nhiệm vụ, nhưng không có cách. Vân Hằng bọn họ còn tại trường sinh chung bên trong tu luyện, muốn tăng lên mạch hệ danh vọng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạp, Vân Phi Dương đứng ở bảng thông báo trước, quan sát tỉ mỉ phía trên dán đầy rườm rà nhiệm vụ. Thật là vạn thế đại lục, Đông Lăng học phủ lúc thời điểm tu luyện thì có cùng loại nhiệm vụ các đến để học sinh thu hoạch võ đạo tư nguyên. Danh vọng các bên trong nhiệm vụ chia làm giáp ấp bính đinh 4 loại, hạng 1 tối cao, hạng 4 thấp nhất. Vân Phi Dương vốn định chọn lựa giáp cấp nhiệm vụ tới làm, nhưng theo ngũ trưởng lão trong miệng biết được, cao cấp nhiệm vụ cần cao hơn nữa danh vọng chỉ mới có thể nhận lấy. Ta ở ngũ mạch hiện tại danh vọng chỉ có bao nhiêu? Hắn đem ánh mắt rời, nhìn về phía trong các cử màn sáng lớn. Đó là mạch hệ danh vọng bảng, phía trên liệt kê rất nhiều mạch hệ, phía bên phải có đem đối ứng danh vọng chỉ. Xếp tại 9 người đứng đầu là mạnh nhất cửu mạch. Bên trong lấy một mạch 20.000 điểm danh vọng chỉ tối cao. Bát mạch 10.000 điểm danh vọng chỉ thấp nhất. Ngũ mạch xếp ở vị trí thứ 5. Danh vọng chỉ có 15.000 điểm. Vẫn rất cao. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn tiếp tục xem. Phát hiện càng hướng xuống mạch hệ danh vọng càng thấp. Cho đến nhìn thấy sau cùng, mới nhìn đến không thấy được cẩu ngũ mạch. Danh vọng chỉ là không điểm, khó trách hội bị khi phụ. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Danh vọng trên bảng, chí ít có mấy ngàn cái mạch hệ. Chính mình sở tại cẩu ngũ mạch, lại là không điểm hạng chót. Cái này cũng không tránh khỏi quá phế đi. Không có cách nào. Cẩu ngũ mạch nhân tài điêu linh, thực lực giảm lớn, lại bị hiện ngũ mạch thay thế. Tại dòng sông thời gian hạ, đã sớm biến thành bong bóng cá. Thậm chí khoảng cách lần trước lên tiếng nhìn nhiệm vụ, cũng phải đổi ngược dòng đến cực kỳ lâu. Có ít người bắt được Vân Phi Dương ánh mắt đứng ở hạng chót cẩu ngũ mạch bên trên, nhao nhao lắc đầu lên. Cường thế như vậy yêu nghiệt xuất hiện ở cẩu ngũ mạch thật là hư mất của trời. Ba Vân Phi Dương đi vào nhiệm vụ trước đài, đem 4 tờ con trai cấp nhiệm vụ bày ở bên trên nói. Trưởng lão, cái này 4 cái nhiệm vụ, ta cẩu ngũ mạch tiếp. Cái này danh vọng các trưởng lão có chút ngạc nhiên. Hạng 4 tuy nhiên thuộc về cấp thấp nhất, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ. Hắn một hơi đón lấy 4 cái, không khỏi quá tự tin đi. Tiểu tử, danh vọng các trưởng lão trầm giọng nói, cái này 4 cái nhiệm vụ đều là liệp sát hung thú, mà lại cùng chỗ một cái khu vực, coi như hoàn toàn không kém hạng 3. Ngươi khẳng định muốn tiếp xác định. Vân Phi Dương chân thành nói. Tốt à. Danh vọng các trưởng lão lúc này đem nhiệm vụ kỳ quay xuống, giao cho hắn 4 cái túi không gian nói. Giết chết hung thú về sau, đem thủ cấp để vào bên trong. U, V, K, Q, Q, M. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian, quay người đi ra danh vọng các. Tên kia có phải hay không điên, hắn tiếp 4 cái nhiệm vụ là muốn trừ hết 4 đầu đỉnh phong đế cấp hung thú. Một người đi, không phải liền là đang chịu chết sao? Danh vọng các bên trong dòng chính lần nữa nghị luận lên. Một tên tu vi đạt tới đỉnh phong đế cấp đệ nhị dòng chính nói, Tiểu tử kia chẳng lẽ cho rằng đánh bại cùng thế hệ dòng chính thì có thể làm được đế cấp vô địch? Có người lắc đầu nói, tự tin như vậy sớm tối phải bị thua thiệt. Ở hiện trường Vân Thị dòng chính cũng không phải là xem thường Vân Phi Dương, mà chính là danh vọng nhiệm vụ. Từ trước coi trọng đoàn đội hợp tác, một cái cửa phẩm đế cấp độc thân đi làm bốn cái nhiệm vụ, thật là to gan lớn mật a. Ở chỗ này muốn giải thích xuống, danh vọng các nhiệm vụ là các mạch hệ tộc nhân cùng một chỗ làm, coi trọng nhiều người lực lượng lớn, làm nhiệm vụ bình thường cũng là Vân Thị dòng chính đệ nhị. Lấy Vân Phi Dương độ tuổi thuộc về ba đời, cùng Vân Khanh Vân Tùng bọn họ không khác gì nhiều, cho nên mới đến danh vọng các lính đi bốn cái không kém gì bính cấp nhiệm vụ, khẳng định sẽ không được coi trọng. Nhưng mà ngày thứ hai, làm rất nhiều đệ nhị dòng chính như thường ngày đi vào danh vọng các chọn lựa nhiệm vụ, lại ngạc nhiên phát hiện Vân Phi Dương đứng tại nhiệm vụ trước đài. Tình huống như thế nào, hắn tại sao lại trở về danh vọng các? Trưởng lão nói, tiểu tử có phải hay không ý thức được cái này bốn cái nhiệm vụ khó làm? Tính toán đến lui đơn đâu, dưới tình huống bình thường nhiệm vụ tiếp không thể lui, nhưng trưởng lão nể tình Vân Phi Dương tư chất cho phép lui đơn. Đây chính là huyết mạch độ tinh khiết cao chỗ tốt, trên nhiều khía cạnh đều có thể bị cao tầng chiếu cố. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nói, trưởng lão, ta không phải đến lui đơn, ta là tới giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ danh vọng các trưởng lão mộng. Ba, Vân Phi Dương một tay phất lên, đem bốn cái túi không gian đặt ở trên quầy. Nói, trưởng lão, mời kiểm cây đi. Danh vọng các trưởng lão vội vàng lấy tới. Tiên niệm dung nhập bên trong. Trên mặt bắp thịt nhất thời cứng ngắc. Bởi vì mỗi một cái túi không gian bên trong đều chứa đựng lấy một khỏa đấm máu hung thú đầu lâu. Siêu thần yêu nhiệt 222-2204. Chương 2200 nhiệm vụ các ngươi nghe nói không? Vân Phi Dương hôm qua tiếp bốn cái nhiệm vụ, ngày hôm nay thì hoàn thành, làm sao có thể cái kia bốn cái nhiệm vụ. Muốn giết bốn đầu có thể so với đỉnh phong đế cấp hung thú, một ngày thời gian làm sao làm được chắc chắn 100%. Không tin, có thể Khứ Thanh nhìn trên bảng nhìn xem đi, đi xem một chút Vân Thành tộc nhân nhao nhao tiến về danh vọng các. Khi bọn hắn sau khi tiến vào, nhìn thấy danh vọng trên bảng nguyên bản hạng chót cầu ngũ mạch, bây giờ lấy 400 điểm xếp tại đến thứ hai đếm ngược, nhất thời liền tin ta thiên, hắn làm sao làm được bốn cái nhiệm vụ không kém gì hạng ba. Dù là bốn tên đỉnh phong đế cấp cũng tuyệt khó tại một ngày thời gian hoàn thành. Vân Phi Dương hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rung động thật sâu Vân Thị nhất tộc dòng chính, người khác đâu lại tiếp mấy cái nhiệm vụ đi. Hôm sau Vân Thành lần nữa vỡ tổ, bởi vì Vân Phi Dương lần nữa đi vào danh vọng các, đem bốn cái túi không gian nhét vào trên quầy. Nói, trưởng lão, nhiệm vụ hoàn thành. Danh vọng các trưởng lão khóe miệng co giật. Hắn quản lý danh vọng các có không ít năm tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại hai ngày thời gian hoàn thành 8 cái đỉnh cấp nhiệm vụ. Vân Phi Dương cấp độ yêu nghiệt biểu hiện, không chỉ có rung động dòng chính, cũng kinh động cao tầng. Vì thế, Vân Tại Giá tại thông lệ trong hội nghị còn cố ý nhấc lên. Tộc trưởng, thập tam trưởng lão cười nói, 8 cái đỉnh cấp nhiệm vụ đều là liệp sát có thể so với đỉnh phong đế cấp hung thú. Vân Phi Dương xuất sắc như thế hoàn thành, đủ thấy nói rõ thực lực đã không kém gì đỉnh phong đế cấp. Có đạo lý. Vân Tại Giá gật đầu nói. Một tên trưởng lão cảm khái nói, kẻ này đi vào vân vực trước chỉ là ngũ phẩm đế cấp, ngắn ngủi hơn 10 năm lại đạt tới đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Phần này tốc độ phát triển thực rất khủng bố. Ngũ trưởng lão cười nói, chỉ cần tiểu tử kia có thể an ổn trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành ta vân vực đời mới bên trong giường cột. Tất cả trưởng lão rất tán thành gật đầu. Vân Phi Dương biểu hiện có rõ như ban ngày, Vân Thị các cao tầng còn có chút chờ mong. Lấy hắn tư chất cùng huyết mạch, tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào khó mà nói. Không thể phán đoán tên kia lại trở về danh vọng các bên trong. Làm rất nhiều dòng chính lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào. Cũng đem 5 cái túi không gian bày ở trên quầy. Khóe miệng kịch liệt co quắp. 5 ngày đến. Tên này Thủy Trung tuần hoàn giao nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ. Hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Không dừng lại đinh đinh danh vọng trên bảng. Làm Vân Phi Dương đem nhiệm vụ nộp đi lên. Danh vọng còn theo 1.600 điểm đột phá đến 2.000 điểm. 5 ngày trước 0 điểm bài danh hạng chót. Sau 5 ngày 2.000 điểm bài danh trước 1.000 tên. Sự biến hóa này không thể bảo là không lớn trưởng lão. Vân Phi Dương nói. Bằng vào ta cẩu ngũ mạch hiện tại danh vọng trị. Có hay không có thể tiếp bính cấp nhiệm vụ có thể là có thể. Danh vọng các trưởng lão nói. Nhưng bính cấp nhiệm vụ. Độ khó khăn cao hơn. Cần đoàn đội cùng một chỗ hoàn thành. Một mình ngươi tốt nhất đừng đi đón. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sau đó đi đến công kỳ bài trước. Đem một cái bính cấp nhiệm vụ đơn kéo xuống. Nói. Trưởng lão. Thì nhiệm vụ này. Danh vọng các trưởng lão im lặng. Chính mình mới vừa nói rõ ràng như vậy. Hắn chẳng lẽ không nghe thấy còn là nhất định phải một người đi làm bính cấp nhiệm vụ. Vân Phi Dương vẫn là đón lấy bính cấp nhiệm vụ. Cũng rời đi Vân Thành. Thuận địa đồ tiến về một cái tên là Hắc Ám Chi Uyên địa phương. Lần này nhiệm vụ là tại Hắc Ám Chi Uyên tìm được một con hung thú. Chém dụng đầu lâu. Mang về liền coi như hoàn thành. Không giống với lúc trước con trai cấp nhiệm vụ. Hung thú cấp bậc đã đến gần vô hạn đế phía trên. Đế phía trên cùng đế cấp chênh lệch rất lớn. Nhiệm vụ liệp sát hung thú đến gần vô hạn trước mặt thực lực khẳng định tuyệt không phải đỉnh phong đế cấp có thể so sánh. Loại này cấp bậc nhiệm vụ. Tiếp xuống mạch hệ lại phái 3 năm tên đỉnh phong đế cấp đi. Vận khí tốt. Có thể thuận lợi hoàn thành. Vận khí không tốt. Có thể sẽ có người bị thương. Vân Phi Dương một người đi thật là ngưu bức. Núp trong bóng tối ngũ trưởng lão, âm thầm lắc đầu nói tiểu tử này thật là làm loạn a. Vân Tại Giã lo lắng Vân Phi Dương hội có ngoài ý muốn. Cho nên nghe nói tên kia tiếp bính cấp nhiệm vụ. Lập tức mệnh lệnh hắn từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Khi tất yếu xuất thủ cứu giúp. Vân vượt bên trong mỗi ngày đều có không ít dòng chính làm nhiệm vụ. Cũng không ít người bị hung thú đả thương hoặc mạt sát. Loại này điều động trưởng lão bảo hộ đãi ngộ. Nhưng chưa bao giờ phát sinh trên người bọn hắn qua. Không có cách nào. Huyết mạch 2/5 cũng là không giống bình thường. Hắc Ám Chi Uyên, một cái có chút tối tăm sâu xa hạp cốc. Làm Vân Phi Dương từ phía trên nhảy vào đến, nhất thời người được gay mũi mùi thối, sau đó vội vàng nín thở. Giống đúng vào lúc này, một đầu đỉnh phong đế cấp hung thú theo chỗ tối xông lại. Xoát lưu quang lấp lóe, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trực tiếp đem đánh tới hung thú chém thành hai nửa. Vân Phi Dương ổn định thân thể. Nhẹ nhàng run run hỗn nguyên càn khôn kiếm. Chấm tại trên thân kiếm huyết dịch nhất thời thoát hạ xuống. Thật là nhanh tốc độ núp trong bóng tối ngũ trưởng lão trong lòng kinh thán không thôi. Đồng thời cũng coi như hiểu rõ. Tên kia tại sao có thể tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Giống Hắc Ám Chi Uyên bên trong vang lên từng đợt nổ hống. Hiển nhiên, vừa mới đồng thủ kinh động càng nhiều hung thú. Ngũ trưởng lão thầm nghĩ, náo ra động tính quá lớn, muốn chui vào đi vào, sợ là không thể nào. Chui vào Vân Phi Dương ngay từ đầu liền không có quyết định này. Chỉ nhìn hắn cầm kiếm mà đi. Hoàn toàn không có bí ẩn. Hoàn toàn là nghênh ngang ngũ trưởng lão sụp đổ vô cùng. Hắc Ám Chi Uyên chính là hung thú sinh tồn thiên đường. Cứ như vậy trắng trợn đi vào. Khẳng định sẽ trở thành mọi người mũi nhọn giống hắc ám trong hạp cốc. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Chợt liền thấy từng đầu hung thú nhào tới trước mặt. Thấu phát khí tức. Thấp nhất cũng là bát phẩm đế cấp đi tìm cái chết. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên huy động. Hình thành lít nha lít nhít kiếm quang. trong nháy mắt đem đánh tới đếm con hung thú tại chỗ chém giết. Xoát xoát càng nhiều hung thú xông lại. Đáng tiếc, tại Vân Phi Dương trước mặt, càng tại hắn nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trước mặt, quả thực cũng là hành tẩu cọc gỗ, tùy tiện liền có thể bị chặt té xuống đất. Xoát xoát xoát, cuồng ngạo kiếm khí điên cuồng xuất hiện, từng đầu hung thú thi thể tản mát các nơi, máu tươi phun ra trên mặt đất, phun ra ở trên vách tường, khiến cho không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Vân Đại Tiện Thần giống như sát thần, không ngừng xâm nhập nội bộ. Cuối cùng đứng tại đầu kia mọc ra ba cái đầu quái vật khổng lồ trước mặt. Ba con đại tôn thú. Bính cấp nhiệm vụ. Muốn liệp sát mục tiêu. Làm Vân Phi Dương nhìn thấy con thú này, nhất thời có chút buồn bực. Nhiệm vụ để chém xuống đầu lâu. Tên này có ba cái đầu. Chính mình là chạm một cái. Vẫn là toàn bộ chém xuống. Tiểu tử ba con tôn vương trung gian đầu hé miệng. Lạnh lẽo âm a nói. Dám không kiêng kỵ như vậy xếp tiến đến. Ngươi lá gan không nhỏ a đại ca. Bên cạnh đầu cười lạnh nói. Vân vực đám kia lão ra hỏa. Đem chúng ta định là nhiệm vụ mục tiêu. Lại phái một cái cửa phẩm đế cấp đến. Quá xem thường chúng ta ca ba đi. Siêu thần yêu nhiệt 222-2205. Chương 2201 tiếp đó. Ta phải nghiêm túc. Ba con đại tôn thú loại này cấp bậc hung thú. Không chỉ có thể tiếng người. Còn có thể nhìn trộm ra Vân Phi Dương thực lực. Cho nên biểu hiện vô cùng xem thường. Đại ca phía bên phải đầu nói. Thì để ta giải quyết hắn đi nói. Miệng lớn mở ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái chiếu lấp lánh đạn pháo. Hưu đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Mang theo lực lượng. Hoàn toàn không kém gì một tên đỉnh phong đế cấp toàn lực nhất kích. Vân Phi Dương cất bước mà ra. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên vung chém đi xuống. Hình thành lạnh lùng kiếm khí. Trực tiếp đem lấp lóe ánh sáng đạn pháo một phân thành hai. Ui ui. Hắn cười nói chớ xem thường ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba con đại tôn thú ba cách đầu bên trên. Đồng đều xuất hiện hoảng hốt. Hiển nhiên không ngờ tới. Một cái nho nhỏ cửa phẩm đế cấp. Lại dễ dàng như thế phá chiêu. Tiểu tử phía bên phải đầu nhích miệng cười nói. Vừa rồi một kích kia. Chỉ là thăm dò. Ngươi có thể phá mất. Không có cái gì trâu bò. Vù vù đang khi nói chuyện. Lần nữa mở cái miệng rộng. Ngưng tụ ra táo bảo năng lượng ánh sáng. Mà lần này lực lượng. Lại là muốn so lúc trước mạnh mấy lần. Bành đạn pháo phun trào. Hình thành khí kình như là liên ý lộng hành quấy rối ra. Chấn động đến cốc nội không gian kịch liệt vặn vẹo cũng vỡ nát. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Dấm lên độ vân bộ né tránh. Tuy nhiên miễn cưỡng tránh thoát đi. Nhưng cảm nhận được lực lượng gặp thoáng qua. Mi đầu lại nhíu chặt lên. Lấy hắn thực lực. Có thể làm đến mưu sát đỉnh phong đế cấp hung thú. Nhưng cái này đến gần vô hạn đế phía trên ba con đại tôn thú. Vẫn là rất mạnh. Vô đúng vào lúc này. Phía bên phải đầu lần nữa mở ra miệng máu lớn. Ngưng tụ ra đạn pháo oanh tới. Tốc độ so với lúc trước càng nhanh. Xoát xoát xoát. Vân Phi Dương chỉ có thể dựa vào thân pháp không ngừng né tránh. Cũng nghĩ đến. Như thế nào nắm lấy cơ hội. Chặt xuống chúng nó đầu. Không có cơ hội. Ba cái đầu cùng một chỗ. Tương đương với có ba cái phòng ngự tầm mắt. Căn bản không có chỗ xuống tay. Oanh oanh cường thế đạn pháo trong tốc nhiều lần lấp lóe. Cũng mang đến đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Cũng may Vân Phi Dương tốc độ không yếu. Có thể tại mưa bom bão đạn bên trong lần lượt né tránh. Lần lượt biến nguy thành an. Tam để nhị ca đến giúp ngươi đầu trái nhìn không được. Lúc này mở cái miệng rộng. Phun ra mạnh mẽ đạn pháo. Bành bành bành hai cái đầu không ngừng phun ra. Từng khỏa đạn pháo nổ bắn ra mà đến. Cái này cũng khiến cho Vân Phi Dương có chút chật vật. Oanh cuối cùng, nhân không tránh kịp, bị một phát pháo đạn oanh trúng. Người như diều đứt dây rơi xuống ở phía xa. Mẹ! Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên. Chịu đựng thân thể truyền đến đau đớn. ánh mắt lóe ra lạnh lùng. Đầu đầy màu tóc cũng trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Đối phó đỉnh phong đế cấp hung thú, chỉ dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng đủ để mưu sát. Đối mặt ba con đại tôn thú, chỉ có thể động dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Đầu trái nhích miệng cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đem vân thị huyết mạch vũ khí kích phát thì có tư cách cùng chúng ta ca ba đấu sao? Ồn ào Vân Phi Dương lạnh giọng quát, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cực sắc bén kiếm khí. Tại đệ tam biến ra trì hạ, kiếm khí chỗ mang theo lực lượng có thể nói tương đương khủng bố, nhưng ở ba con đại tôn thú trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Phá hai cái đầu hét lớn một tiếng, chợt mở ra miệng rộng, ngưng tụ hai cái đạn pháo, cũng hóa làm một thể, hướng về kiếm khí phun bắn đi. Ầm ầm tiếng vang trong cốc truyền đến, không gian cùng khắp nơi chấn động kịch liệt, có ngọn núi càng là trực tiếp đổ sụt. Kiếm khí bị dung hợp lại cùng nhau đạn pháo phá mất soát. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương theo khí lãng bên trong bay lướt mà đến, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía cái thứ ba đầu. Đinh hỗn nguyên càn khôn kiếm tinh chuẩn vô cùng đứng tại trên ấp, nhưng lại phảng phất đứng tại cuộc sắt bên trên. Không chỉ có truyền đến giòn vang, còn chấn động Vân Phi Dương miệng hổ run lên. Ngọa tào, đầu cứng như vậy giống phía bên phải đầu lớn giống. Tiếp theo miệng phun đạn pháo, trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương bên trên, đem đánh bay ra xa vài chục trượng. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương rơi xuống đất, lại lui nhanh mấy chục bước, phương mới đứng vững. Bên trong thân thể khí huyết quay cuồng, cầm kiếm tay càng là run rẩy kịch liệt. Núp trong bóng tối ngũ trưởng lão thấy thế, lắc đầu nói, cái này ba con đại tôn thú có thể so với đế phía trên, một mình hắn sao có thể đấu qua được. Vù vù, Vân Phi Dương rất nhỏ thở, ánh mắt lấp lóe nghiêm nghị, lộ ra nhưng đã ý thức được chính mình cùng đầu hung thú này chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, ba con đại tôn thú cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn có xéo đi thời gian, nếu không đợi lát nữa thì muốn bị mất mạng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Vù vù, đột nhiên hắn tím mái tóc màu vàng ấm hóa thành màu trắng, quanh thân trong nháy mắt bị thần thánh khí tức bao phủ. Đây là ba con đại tôn thú cả kinh nói, đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến làm sinh tồn tại vân vực hung thú, tự nhiên biết vân thị bí pháp biến hóa tầng thứ. Nhưng để chúng nó ca ba không nghĩ tới là, một cảnh giới chỉ là cửu phẩm đế cấp gà mờ, sẽ đem bí pháp lính ngộ được để ngũ biến ba vị. Vân Phi Dương cầm kiếm cười nói, tiếp đó ta phải nghiêm túc. Thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ ma lực, chấn nhiếp ba con đại tôn thú tâm thần, cũng khiến cho chúng nó lòng sinh không ổn. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên vung đến, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Không tốt, ba con đại tôn thú kinh hãi, cũng vô ý thức mở ra miệng rộng, phun ra ba cái đạn pháo. Oanh oanh, ba cái đầu ngưng tụ ba cái đạn pháo, liên tiếp đánh vào áp xuống tới kiếm khí bên trên, lại cũng chỉ là chậm lại tốc độ, cũng không có triệt để phá mất. Núp trong bóng tối ngũ trưởng lão thấy thế, khóe miệng co giật nói, tên này kích phát để ngũ biến, thực lực đề bạt so lúc trước càng mạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển để ngũ biến, là theo trưởng sinh trung đi ra, phẫn nộ oanh kích bát trưởng lão. Lúc ấy cảnh giới đơn giản bát phẩm đế cấp, bây giờ không chỉ có bước vào cửu phẩm đế cấp, đối huyết mạch bí pháp cũng có chút đúng là lính ngộ. Oanh, để ngũ biến ra chỉ phía dưới kiếm khí chạm tại phía bên phải trên đầu, máu tươi phun ra, thình lình bày biện ra một cái sâu xa kiếm ngân. Giống ba con đại tôn thú thống khổ kêu thảm một tiếng, mặt khác hai cái đầu trên mặt cũng là dị thường dữ tợn, hiển nhiên một cái đầu thụ thương đều đi theo bị tội. Vù vù, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, hình thành cường thế kiếm khí, bổ về phía đầu trái bên trên. Lực lượng so lúc trước chỉ mạnh không yếu. Oanh oanh, táo bảo tiếng vang liên tiếp truyền lại. Chỉ là thời gian qua một lát, nguyên bản tường đồng vách sắt ba cái đầu bị chặt đầu đầy kiếm ngân, máu tươi phun tung tóe chết đi. Vân Phi Dương quán chú lực lượng mạnh nhất, lăng không mà lên, cường thế kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh chống trời cự kiếm. Một kiếm này rất mạnh, chỗ tối ngũ trưởng lão có thể phán đoán ra. Chỉ cần chém đi xuống, ba con đại tôn thu chắc chắn sẽ rơi một cái đầu đừng đừng. Nhưng mà kiếm khí chưa rơi xuống thời điểm, ba cái đầu cùng hô lên: chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Siêu thần yêu nhiệt 222-226, chương 2202 luyện huyết nhất tộc. Làm ngũ trưởng lão nghe được ba con đại tôn thú hô lên chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng lời này đến, nhất thời ngây người. Xin nhờ các ngươi là có thể so với đế phía trên hung thú a, còn có hay không tôn nghiêm, còn có hay không cường giả phong phạm. Theo ngũ trưởng lão, vô luận nhân tộc vẫn là hung thú, cảnh giới càng cao, tôn nghiêm thì càng mạnh. Loại này sợ chết đầu hàng, thật là quá mất mặt. Nhưng mà ba con đại tôn thú không cho là như vậy. Tại chúng nó ca ba xem ra, tôn nghiêm cùng phong phạm lại không thể lấy ra làm cơm ăn. Chính là loại tâm tính này, ý thức được sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, quả quyết lựa chọn nhận sợ, quả quyết lựa chọn đầu hàng. Ầm ầm, Vân Phi Dương ngưng tụ chí cường một kiếm chặt xuống, nhưng cũng không phải là chạm tại ba con đại tôn thú trên đầu, mà chính là đứng tại trên mặt đất. Nói thật, ngay từ đầu hắn tính chém xuống đầu lâu, nhưng nghe đối phương muốn đầu hàng, liền cảm giác lấy cường hãn như thế hung thú, không bằng hàng phục để bản thân sử dụng. Thôi được, Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân phóng thích cuồng bạo kiếm khí dần dần nổi liếm lên. Ba con đại tôn thú mừng rỡ không thôi, nhưng mà một giây sau sắc mặt lại khó nhìn lên. Bởi vì Vân Phi Dương nói: thần phục với ta, tha các ngươi không chết, có thể tu luyện tới có thể so với đế phía trên cảnh giới. Ba con đại tôn thú cũng không phải người ngu, tự nhiên biết thần phục với hắn chính là muốn hạ mình nhận chủ. Làm sao? Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Không đồng ý, vù vù, táo bảo kiếm ý lần nữa tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành chống trời cự kiếm, dựng thẳng đứng ở giữa không trung, bộc lộ ra một cỗ khí tức âm trầm. Đồng ý, đồng ý, tại uy hiếp như vậy hả? Ba con đại tôn thú gấp vội vàng gật đầu. Vân Thành, danh vọng các. Vân Phi Dương lần nữa đi tới, hắn xuất hiện nhất thời hấp dẫn bên trong dòng chính cũng tranh nhau nghị luận lên. Tên này nhiệm vụ hoàn thành không phải đâu, đây chính là bính cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là cực hung hung hãn. Ba con đại tôn thú nhanh như vậy thì giải quyết, kết hợp lúc trước nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiết tấu, Vân thị dòng chính cư nhiên nghi vấn, lại cũng không thể không suy đoán hắn có thể trở về nhất định là hoàn thành nhiệm vụ. Ba, Vân Phi Dương đem túi không gian nhét vào trên quầy. Một màn này đối Vân thị dòng chính nhóm tới nói hết sức quen thuộc, cho nên càng thêm khẳng định hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ngoài dự liệu là, Vân Phi Dương nói: trưởng lão, nhiệm vụ này rất khó khăn làm, ta không thể hoàn thành, có thể hay không lui đơn nhiệm vụ là chém dùng ba con đại tôn thú đầu lâu, mà hắn lại đem hàng phục vì khế ước thú, cho nên nhất định không xong. Liền nói đi, bính cấp nhiệm vụ không phải dựa vào một người, hắn làm sao lại thành công? Ta còn tưởng rằng hắn là đến giao nhiệm vụ đâu, nguyên lai là lui nhiệm vụ. Danh vọng các bên trong dòng chính nhóm thấp giọng nghị luận lên, đồng thời tối buông lỏng một hơi. Dù sao muốn thật hoàn thành thì không khỏi thật đáng sợ đáng thương tộc nhân a. Nếu như biết Vân Phi Dương không có hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì đem nhiệm vụ mục tiêu cho hàng phục, không biết sẽ làm cảm tưởng gì đây. Danh vọng các trưởng lão hơi chút trầm ngâm về sau nói: căn cứ quy định, nhiệm vụ tiếp 2 ngày sau không thể lui đơn, chỉ có thể theo thất bại đến luận xử. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: coi như thất bại đi. Danh vọng các trưởng lão đem túi không gian thu hồi, lắc lắc đầu nói: tiểu gia hỏa, làm nhiệm vụ muốn lượng sức mà đi. Lần thất bại này trừ đi 200 điểm danh vọng, cũng coi như cho ngươi một cái cảnh cáo. Đinh danh vọng trên bảng cẩu ngũ mạch danh vọng chỉ theo 2.000 điểm xuống tới 1.008 điểm. Vân Phi Dương tổn thất 200 điểm danh vọng. Nhưng cùng trưởng khống một đầu có thể so với đế phía trên hung thú so ra, tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, hắn cũng coi như hiểu rõ, bính cấp nhiệm vụ có chút khó làm. Mình coi như có thể hoàn thành, cũng tuyệt khó một mực làm tiếp. Phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì? Vân Phi Dương quyết định bắt đầu từ ngày mai, chỉ tiếp đinh cấp nhiệm vụ, dùng số lượng đến đắp lên danh vọng. Dạng này cũng không phiền phức, cũng không có nguy hiểm. Trưởng lão, cái này 4 cái nhiệm vụ ta tiếp. Hôm sau, Vân Phi Dương quả nhiên dựa theo kế hoạch này, tiếp đi 4 cái đinh cấp nhiệm vụ. Cũng tại hôm sau thuận lợi hoàn thành, thu hoạch không ít điểm danh vọng. Đinh đinh danh vọng trên bảng, cẩu ngũ mạch danh vọng chỉ theo hắn hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng tăng lên. Rất nhanh theo 2.000 điểm đột phá đến 3.000 điểm, 4.000 điểm, thậm chí 5.000 điểm ba. Một ngày này, Vân Đại Tiện Thần lần nữa cầm mấy cái nhiệm vụ đơn đặt ở trên quầy. Chưa mở miệng, danh vọng các trưởng lão đầu tiên nói: tiểu gia hỏa, căn cứ quy định, mạch hệ danh vọng chỉ đạt tới 5.000. Liền không thể đón thêm đinh cấp nhiệm vụ. Không phải đâu, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Còn có quy định này không cho tiếp đinh cấp nhiệm vụ. Còn thế nào vui sướng soát danh vọng, không có cách nào. Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể đem 4 cái nhiệm vụ đơn lui về. Lo lắng lấy muốn hay không tiếp cái bính cấp nhiệm vụ đi đâu tiểu tử. Đúng vào lúc này, ngũ trưởng lão truyền âm nói: tộc trưởng triệu kiến, nhanh chóng đến tộc điện. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, cầm lấy đến bính cấp nhiệm vụ đơn buông xuống, sau đó đứng dậy tiến về tộc điện. Nhưng mới vừa đi vào, liền thấy Vân Tại Giá trao mày, như có tâm phiền sự tình. Tộc trưởng, hắn hỏi, triệu ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Vân Tại Giá mày nhíu lại càng chặt, nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đến ta Vân thị nhất tộc khiêu chiến Lâm thị dòng chính sao? Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giá trầm giọng nói, bọn họ tại trở về Lâm vực thời điểm lọt vào công kích, trừ trưởng lão Lâm Viễn Minh trọng thương trở về, còn lại 10 tên dòng chính toàn bộ chết. Ồ, Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Lâm thị nhất tộc cũng là cực kỳ cường hãn tư cách trưởng bối tộc loại, người nào hung hãn như vậy cũng dám nửa đường công kích giết 10 tên dòng chính. Vân Tại Giá nói, căn cứ vừa nhận được tin tức, 10 tên Lâm thị dòng chính đều bị hút máu khô mà chết. Hút máu khô? Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, Lâm thị nhất tộc đắc tội người nào sẽ bị dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nhằm vào? Vân Tại Giá nói, nếu như là cửu nhân còn dễ nói, thì sợ bọn họ mục tiêu không chỉ Lâm thị nhất tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, tộc trưởng, lời này là có ý gì tiểu tử? Vân Tại Giá nhìn lấy hắn, nói, ngươi có nghe nói qua luyện huyết nhất tộc? A, luyện huyết nhất tộc? Vân Phi Dương lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Vân Tại Giá giải thích nói, đây là một cái tồn tại ở trăm vạn năm trước tộc loại. Tộc nhân lấy thu lấy tộc khác huyết dịch mà sống, sau bị đều đại tộc loại liên thủ diệt đi. Tộc trưởng là ý nói, Lâm thị dòng chính chết tại luyện huyết nhất tộc trong tay, cái này vốn nên tại 1 triệu trước mặt diệt tuyệt tộc loại, bây giờ lại cho tàn lại cháy. Vân Phi Dương nói, không tệ. Vân Tại Giá gật đầu nói, hắn rất vui mừng, tiểu tử này tư chất không tệ, đầu cũng thật thông minh, chính mình chỉ là đề cập luyện huyết nhất tộc cùng đi qua, liền có thể rất nhanh đoán ra đại khái tới. Đương nhiên, Vân Tại Giá nói, tạm thời vẫn chỉ là suy đoán, cần phải đi liên hệ Lâm thị nhất tộc mới có thể đạt được xác định. Vân Phi Dương nói, tộc trưởng tính toán để cho ta đi Lâm vực điều tra điều tra cái rắm? Vân Tại Giá lườm hắn một cái nói, ta đưa ngươi gọi đến là phải nói cho ngươi, đoạn thời gian gần nhất đừng làm nhiệm vụ, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.